Khúc Kiều vội la lên. Không được, Mục Vũ quả quyết cự tuyệt. Vậy liếm một cái là được chứ gì? Khúc Kiều có kè mặc cả. Thèm vậy sao? Mục Vũ hỏi, từ này khiến cho Khúc Kiều bất mãn. Nàng không thèm lý luận với hắn nữa. Tập trung vào việc giành lại. Mục Vũ biết không thể tiếp tục dây dưa với nàng, hắn cau mày ngẫm nghĩ. Ngay sau đó, hắn tung người lùi lại, nhân. Lúc Khúc Kiều nhào lên lộ ra khe hở là lập tức nhét hết mấy miếng kẹo. Mạch nha kia vào trong miệng, Khúc Kiều sửng sốt, động tác cứng đờ. Mục Vũ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng và khiêu khích còn cố ý cắn kẹo đường nghe thật giòn tan. Khinh người quá đáng, Khúc Kiều bi phẫn chừng hắn, trong lòng gợn sóng. Có đúng thật là nàng không làm gì được hắn hửm. Vừa suy nghĩ, nàng vừa quàng tay qua kéo cổ hắn xuống, không nói lời nào hôn lên bờ môi hắn. Lần này đổi thành Mục Vũ cứng đờ. Mọi thứ đột nhiên diễn ra như thế khiến hắn không kịp ứng phó. Trong lòng kinh hãi và hỗn loạn khuấy động chi. Giá, hắn chỉ bắt đầu có ý thức được khi đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng. Góc chuyện audio.com. Tiểu đội trưởng trong phân đội từng được thiếu nữ cứu mạng quyết định tự mình tới sơn cốc cầm thuốc đặc trị về để chứng minh thiếu nữ không hề lừa gạt mọi người, đội trưởng phân đội đồng ý với yêu cầu của tiểu đội trưởng, nhưng có một điều kiện là thiếu nữ phải bị nhốt. Cuối cùng tiểu, đội trưởng thành công mang thuốc đặc trị về, không ngờ lại bị thổ phỉ theo dõi, thiếu nữ Nhật Bản bị nhốt thấy thế, nhanh nhẹn xuất một chiêu. Ngự kiếm phi thiên lưu thiên tường long, không chỉ đánh lùi thổ phỉ mà còn phá hỏng nhà tù. Bấy giờ mọi người mới hiểu được năng lực mạnh mẽ của nàng, đồng thời cũng ý thức được sự trong sạch và lòng từ bi của nàng. Ok, chuyện chính là như vậy. Giờ, mình xem ai còn dám nói tiểu phân đội hỏa thần nhà mình là đáng ghê tởm. Nếu như còn cảm thấy ghê tởm, xin sớt xem đại thảm sát Nam Kinh để biết thêm chi tiết. Cức Thiên Phủ, hỏa thần giáo, chấm, cuối cùng, xì poi chương sau, bội tình bạc nghĩa là không đúng. Hoan nghênh mọi người tới xem, Lion, chương này đúng là ngọt như đường. Cách chương.